Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Luyến Ái Báo Cáo. Mộ Thanh Niên chỉ biết Thẩm Tiêu Nhiên là muốn hỏi cái này. Nàng xấu hổ ở trong lòng hắn nhéo xoay thân mình, ngẩng đầu hung hăng hôn hắn một chút, lại đưa hắn chậm rãi đẩy ra. Chính xác nói, ta cảm thấy gia thế chúng ta cách xa quá lớn. Lo sợ không có kết quả, nàng biết nàng cấp này lý do thực tái nhợt. Nhưng là, chân thật lý do nhường nàng nói như thế nào? Nàng hiện tại nói cho hắn, nàng là lo sợ ác ma một loại Thẩm Bác Niên hội bởi vì hắn phản nghịch. Hắn bướng bỉnh, yếm khí hắn, thương tổn hắn sẽ tin sao? Thẩm Bác Niên lúc này còn không có giống kiếp trước, nàng gặp được bọn họ khi như vậy ác độc. Chân chính lý do nói ra căn bản không có thể tin độ. Cho nên, nàng chỉ có thể cho hắn như vậy một cái chỉ tốt ở bề ngoài lý do. Thẩm Tiêu Nhiên ánh mắt trầm trầm. Vậy ngươi hiện tại không sợ sao? Sợ, nhưng, ta luyến tiếc ngươi, ta không nghĩ quản về sau. Ta chỉ cần hiện tại, Thẩm Tiêu Nhiên than nhẹ một tiếng. Đem nàng một lần nữa ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, đồ ngốc. Ta nói cho ngươi, ngươi lo lắng sự tình căn bản không tồn tại, bởi vì trừ bỏ ta đệ đệ Kình Phong, Thẩm gia những người khác căn bản không hội để ý ta, hắn ra thế. Xem thâm hậu bất phàm, cũng là nhất định ấm áp cũng không có. Nghe Thẩm Tiêu Nhiên nhắc tới Thẩm Kình Phong, Mộ Thanh Niên đột nhiên nhớ tới nàng phải nhắc nhở hắn một sự kiện. Vội hỏi, Kình Phong năm nay mấy tuổi? Nàng có chút kích động phản ứng nhường Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy lẫn lộn. Năm nay 20, thế nào, không có gì, Mộ Thanh Niên thiếu chút nữa lộ hạm, cái khó lo cái khôn, người ngày đó không phải nói hắn nghĩ ra đi công tác. Luôn luôn tìm không thấy thích hợp sao, muốn không cho hắn đến cửa hàng bánh ngọt hỗ trợ đi. Người ngày đó không phải đang ngủ sao? Thẩm Tiêu Nhiên nhớ được ngày đó hắn chỉ đem Thẩm Kình Phong chuyện nói một nửa. Liền phát hiện nàng đang ngủ, chợp mắt, ngày đó ta chợp mắt, ngươi đều không phát hiện sao? Thật khờ, người nào đó mềm mại đáng yêu phát ngấy trong lời nói không có nói hoàn. Môi lại bị ngăn chặn, nàng thơm ngát ngọt nhường Thẩm Tiêu Nhiên vô pháp tự kềm chế. Lại luyến tiếc nhường nàng đói bụng. Ôn tồn một hồi, lưu luyến không rời buông ra, đi trước ăn cơm ni ân, hai người mười ngón tướng khấu. Đi vào Helen nhà ăn, tìm cái yên lặng địa phương ngồi xuống, thực lưu loát các điểm hai cái đồ ăn sau. Thẩm Tiêu Nhiên đem Mộ Thanh Niên tinh tế mềm mại tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm ở lòng bàn tay. Ôn nhu nói, ta ngày mai phải đi đánh luyến ái báo cáo, được không? Kỳ thật hắn càng muốn thất hôn báo cáo, mà lúc này pháp luật quy định, nữ hài mãn 21 tuổi tài năng lĩnh hôn thú. Hắn nghiên nghiên tuổi còn chưa đủ, cũng may, chỉ cần chờ một năm ni Mộ Thanh Niên kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ mang khiếp. Gật gật đầu, hảo, bất quá, có thể tạm thời gạt trong nhà ngươi người sao? Nàng không nghĩ hiện tại liền cùng Thẩm Bác Niên chính diện tương đối. Tha nhất thời là nhất thời đi, ân, ta cũng không tưởng hiện tại liền nói cho bọn họ, Nghiên Nghiên, trong nhà ta tình huống, ta ngày đó đã cùng ngươi nói, có điểm tệ, lại nói tiếp, ta coi như là cái mỗ mỗ không đau, cữu cữu không người yêu, ngươi, sẽ không bởi vậy ghét bỏ ta đi, Thẩm Tiêu Nhiên thầm nghĩ, Nghiên Nghiên cảm thấy hắn gia thế quá cao, kỳ thật ở hắn trong mắt. Hắn cái kia không có bao nhiêu ôn nhu gia đình, căn bản không bằng nàng cái kia ấm áp bình dân tiểu gia. Đương nhiên sẽ không, này cũng không phải ngươi lỗi. Đó là thời đại lỗi, thời đại lỗi. Thẩm Tiêu Nhiên bị Mộ Thanh Niên làm cho người ta sợ hãi chi ngữ kinh đến. Đúng vậy, Mộ Thanh Niên biết nàng những lời này tại đây cái niên đại có chút vượt mức. Chạy nhanh chuyển biến đề tài, ngươi vừa rồi nói muốn hỏi ta một ít vấn đề. Giống như chỉ hỏi một cái, còn có sao, có, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là khi nào thì bắt đầu thích ta. Mộ Thanh Niên rút tay về che mặt, mặt mày cong cong xem Thẩm Tiêu Nhiên nở nụ cười thật lâu mới nói. Lần đầu tiên cùng ngươi ánh mắt chạm nhau, ngươi nhớ được ngày nào đó sao? Lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau. Kia một năm ngươi cấp Tần Vĩ Văn trong nhà đưa đồ ăn. Chúng ta thiếu chút nữa đụng vào. Là kia một lần sao? OCV by Love Dayo. Hết chương.